Hai giới đầu cơ thương, chương 91 nhân tộc công nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùy Thạch đi ra cửa đem Hoắc Khắc đám người triệu tập lại. Mocha buông cục đá trên tay vỗ vỗ bụi đất nói, lão bản kia rốt cuộc tới sao? Mocha mấy ngày nay đi theo Cao Sơn tộc cùng nhau bắt đầu làm việc cùng nhau ăn cơm, mỗi bữa đều ăn no, cảm thấy nhật tử qua cũng không tệ lắm, lão bản không xuất hiện cũng khá tốt. Phía trước giống như ra cửa August thầm nghĩ, Sở Phong thật đúng là kỳ quái, vừa trở về liền lại đi xa nhà, chẳng lẽ chạy tới nơi khác mua nô lệ sao? Cao Sơn tộc người giống như đều biết Sở Phong đi nơi nào nhưng một đám đều không muốn nói. Mocha gãi gãi đầu, nói, không biết hắn sẽ an bài chúng ta làm cái gì. August thầm nghĩ, Sở Phong tựa hồ ở Cao Sơn tộc bên trong phong bình thực hảo, Cao Sơn tộc người cũng đối Sở Phong thập phần tin phục, dừng ở một người như vậy trên tay hẳn là còn không tính quá đường bánh. Trùy Thạch phất phất tay, nói, hảo, hảo, đi thôi. Mạn Ninh thật cẩn thận nắm chặt tay, nghĩ đến muốn đối mặt chủ nhân mới liền có chút khẩn trương. Sở Phong ngồi ở ghế trên đánh giá 5 người trước mặt vài lần. Sở Phong nghiêng đầu, đè thấp thanh âm hướng tới Elijah nói. Ngươi nói bọn họ có phải hay không béo lên một chút. Elijah ánh mắt nhàn nhạt ở trên vài người đảo qua, gật gật đầu, nói. Là giống như béo một chút. August nghe vậy nhịn không được mặt có chút đỏ. Bên này công tác tuy rằng có chút mệt nhưng thức ăn thực sự không tồi. Gạo trắng cùng cải bẹ hắn một người có thể ăn 3 chén lớn, chỉ cần ăn hết liền tùy tiện ăn, thật sự thật tốt quá, còn có khoai lang đỏ nướng cũng ăn rất ngon, nghe nói là Nguyệt Nha thôn xóm trồng ra. August chưa bao giờ biết kim cần hoa rừng rậm có bộ lạc trồng ra thức ăn ngon lại thần kỳ như vậy, năm nay thu hoạch không được tốt lắm sợ là phải đói chết không ít người, khoai lang đỏ hẳn là một loại cao sản thu hoạch rất cao, nếu có thể mở rộng hẳn là có thể chết ít đi rất nhiều người. Thu La hiến tế phía trước mang theo người Nguyệt Nha thôn xóm trồng không ít khoai lang đỏ, bây giờ đã thu hoạch không ít. Khoai lang đỏ để lâu sẽ hư, Thu La hiến tế dùng khoai lang đỏ cùng Sở Phong đổi một ít phiếu gạo, Sở Phong cho người đem số khoai lang đỏ đó tới Cao Sơn tộc nơi này làm đồ ăn. Vô luận là khoai nướng, cháo khoai lang, bánh khoai lang đỏ hương vị đều thập phần được người hoan nghênh. Cao Sơn tộc có đôi khi còn sẽ làm mì gói, một nồi to mì sợi với cải bẹ thịt xông khói, ăn ngon đến nỗi làm người đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Bất quá mì gói này Cao Sơn tộc người không thường làm, hắn tới mấy ngày chỉ ăn được qua một lần. August từ trước là quý tộc nhưng chỉ là xuống dốc quý tộc, trong nhà thức ăn rất bình thường. Sau khi trở thành nô lệ ngược lại có thể ăn được mỹ thực trước kia cũng chưa từng thấy qua, nếu trước kia có người nói cho hắn chuyện này hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Eric tránh ở Hoắc Khắc phía sau, khuôn mặt hồng hồng. Eric tuổi còn nhỏ, Karan cũng không thật sự muốn cho hắn làm việc gì nặng cũng đi theo cùng nhau ăn cơm. Eric phía trước ở trong ổ nô lệ bị bỏ đói gầy chỉ còn lại xương, sau khi tới nơi này 3 bữa cơm đều được ăn no, sắc mặt thật ra hồng nhuận không ít. Mạn Ninh có chút ngượng ngùng trà sát tay, hắn sức lực nhỏ một ngày có khả năng làm không đến 1/3 Cao Sơn tộc người nhưng lại ăn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở thành nô lệ, Mạn Ninh đối tương lai sinh hoạt tràn ngập tuyệt vọng, mấy ngày nay sinh hoạt thật ra làm hắn cảm thấy cứ làm nô lệ như vậy cũng khá tốt, nhưng chuyện Sở Phong đã trở lại làm cho trong lòng Mạn Ninh nhiều vài phần bất an. Sở Phong khụ hai tiếng, nói, xin lỗi a, phía trước có chút việc rời đi, không an bài hảo các ngươi. Mocha có chút hoang mang nhìn Sở Phong, August nhìn Sở Phong liếc mắt một cái có chút ngoài ý muốn. Sở Phong bị vài người nhìn không thể hiểu được. Elijah đẩy Sở Phong một chút thấp giọng nói. Ngươi không cần phải nói xin lỗi. Sở Phong chuyển động trong mắt một chút thực mau phản ứng lại. Đây cũng không phải như hiện đại tuyên dương mỗi người bình đẳng. Nơi này quan niệm giai cấp ăn sâu bén rễ. Mấy người này là hắn mua tới. Cho dù không có nô lệ hoàn trói buộc nhưng bởi vì từ nhỏ tiếp thu quan niệm cũng sẽ không dễ dàng trốn chạy. Sở Phong lật một chút tư liệu trên tay. Sở Phong mua vài người thời điểm chủ nô xong việc liền đem vài người tư liệu đều đưa cho hắn. Sở Phong nhìn tư liệu giống như thiên thư trên tay mắt trợn trắng, đem tư liệu đưa cho Elijah. Hắn tuy rằng đã có thể nói một ít tiếng nơi này nhưng nơi này văn tự còn xem không hiểu. Sở Phong nghĩ thầm, ở chỗ này hắn xem như người thất học a, ngẫm lại thật đúng là có chút mất mặt. Ngươi xem hiểu không? Sở Phong đè thấp thanh âm nói. Elijah đỏ hồng mặt nói. Không phải thực hiểu lắm. Sở Phong có chút kinh ngạc nói. Ngươi cũng không biết chữ sao? Elijah banh mặt nói. Là cùng hiến tế học qua một ít, bất quá ta phải học đồ vật rất nhiều. Chỉ nhận thức một ít chữ đơn giản. Sở Phong, nguyên lai Elijah cũng là thất học sao? Đối phương lớn lên còn rất giống học bá, hắn vẫn luôn nghĩ đối phương là học bá, nguyên lai là học cha. Sở Phong nghĩ lại minh bạch học tập chuyện này rất tốn công, lại thực phí tiền, Elijah phía trước cơm đều ăn không đủ no tự nhiên cũng không có thời gian đi học tập, bất quá hiện tại có rảnh kỳ thật có thể nhiều học thêm một ít. Elijah bị Sở Phong nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, duỗi tay đánh Sở Phong một cái. Hoắc Khắc nghe nói ngươi trước kia đã từng làm quản gia sao? Hoắc Khắc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Hoắc Khắc lại đây mấy ngày nghe không ít người nói qua chuyện quản gia, cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhất định. Ta là Khải Tắc Đức Tư gia tộc quản gia, đã từng giúp quản lý một ít công việc vặt. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta nghĩ ngươi đã biết ta là tới tìm ngươi làm quản gia, hy vọng ngươi hiệp trợ quản lý một ít tài nguyên cùng nhân viên. Hoắc Khắc cau mày, nói. Không biết ngài muốn quản lý người là sao? Sở Phong cười cười, nói. Tộc người lùn tất cả đã nguyện trung thành ta, Cao Sơn tộc tuy rằng không có toàn bộ nguyện trung thành ta, bất quá trong tộc đại bộ phận người đều giúp ta kiến tạo cung điện, còn Nguyệt Nha thôn xóm người tương đối phức tạp. Tộc người lùn am hiểu chế tạo vũ khí, Cao Sơn tộc khống trường kiến tạo phòng ở, Nguyệt Nha bộ lạc nhân viên phức tạp, nhân viên ai cũng có sở trường riêng, có chút phiền phức. Hoắc Khắc có chút khiếp sợ nhìn Sở Phong, nói. Người muốn ta đi quản lý những người đó. Sao? Hoắc Khắc cắn môi, hắn chưa bao giờ nghe nói qua sẽ có ai cho một nô lệ đi quản lý Cao Sơn tộc người lùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Sơn tộc còn chưa tính, tộc người lùn có rất nhiều luyện khí đại sư, trước khi hắn ở Thải Tắc Đức Tư gia tộc gia chủ đối trong thành người lùn đại sư cũng là tất cung tất kính, hắn thật sự có thể làm được sao? Sở Phong nhìn Hoắc Khắc nhíu mày đầu, nói. Làm không được sao? Hoắc Khắc cắn chặt răng, nói. Có thể thử một lần. Hoắc Khắc nhìn Tôn Từ một chút, tới nơi này mấy ngày hắn nhiều ít hiểu biết một chút, chỉ cần làm việc cho Sở Phong là có thể từ người này trên tay đổi lấy tài nguyên mình cần. Eric còn nhỏ cái gì đều làm không được, hắn nếu làm không được công việc quản gia, Eric cũng sẽ thực gian nan. Sở Phong cười cười, nói. Người có kinh nghiệm nhất định có thể. August nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, mím môi, muốn nói cái gì đó lại không biết nói như thế nào. Sở Phong đem ánh mắt chuyển tới August trên người, nói. Nghe nói ngươi nguyên lai là quý tộc. August cười khổ một chút, nói. Đều là chuyện từ trước. Sở Phong có chút nghi hoặc, nói. Ngươi rốt cuộc làm cái gì à, hảo hảo một quý tộc cư nhiên trở thành nô lệ. August cau mày không nói gì. Tây Á Tư Bá Tước con thứ làm bẩn muội muội hắn nguyên bản có người trong lòng, sau khi chuyện này phát sinh nhà trai từ hôn, muội muội hắn không thừa nhận nổi đả kích này liền tự sát. August trong lúc tức giận liền đem muội muội tên hỗn đàn kia Giota ép chết. Tây Á Tư Bá Tước giận dữ, hắn bởi vậy phạm tội trở thành nô lệ. Lấy Tây Á Tư Bá Tước năng lực là có thể dễ dàng Giota ép chết hắn, đối phương không Giota ép hắn đại khái chỉ là muốn chậm rãi làm nhục hắn. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói. Tính không hỏi nữa, ngươi là quý tộc hẳn là sẽ biết viết chữ đi. August gật gật đầu, nói. Sẽ, Sở Phong gật gật đầu, nói. Vậy ngươi liền hiệp trợ Hoắc Khắc đi. Hoắc Khắc thoạt nhìn tuổi lớn muốn quản lý nhiều chuyện như vậy chỉ sợ lực bất tòng tâm. Sở Phong ánh mắt chuyển tới trên lưng Mocha, nói. Ngươi, Mocha nhìn Sở Phong tự đề cử mình nói, ta có thể hỗ trợ kiến phòng ở. Sở Phong gật gật đầu, nói. Vậy ngươi liền đi kiến phòng ở đi, đãi ngộ cùng Cao Sơn tộc người giống nhau. Ta cũng có thể lãnh công phiếu sao? Mocha hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói. Đương nhiên, Mocha gật gật đầu, nói. Tốt tốt, Mocha có chút hưng phấn, hắn mấy ngày nay đi theo Cao Sơn tộc cùng nhau làm việc cùng nhau ăn cơm, chỉ là Cao Sơn tộc có công phiếu, hắn không có công phiếu là thứ tốt à, có thứ này liền có thể đi quầy bán quà vặt mua đường ăn. Mocha mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy Cao Sơn tộc một ít công nhân lúc nghỉ ngơi rất lấy ra kẹo que tới ăn, nếu hắn cũng có công phiếu hẳn là cũng có thể mua cho chính mình đồ ăn vặt, nếu kiếm nhiều nhiều có lẽ còn có thể mua bật lửa. Mocha mấy ngày này nhìn thấy Cao Sơn tộc một ít người lấy ra bật lửa nhóm lửa thực sự rất hâm mộ. An bài hảo Hoắc Khắc đám người, đem người đều đưa ra ngoài chỉ để lại Mạn Ninh. Đám người đi ra tâm tình rất là không tồi. August, ngươi nói lão bản vì cái gì đơn độc lưu lại Mạn Ninh a? Mocha hỏi. August lắc lắc đầu, nói. Không biết, Mạn Ninh lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, trầm mặc ít lời, có đôi khi làm người dễ dàng quên mất. August cùng Mạn Ninh cũng không phải rất quen thuộc. Sở Phong đơn độc đem Mạn Ninh lưu lại làm August cảm thấy Mạn Ninh trên người có lẽ cất giấu bí mật không thể nói cũng không nhất định. Mocha thần thần bí bí nói. Lão bản không phải là muốn thu Mạn Ninh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc quý tộc giống như rất nhiều người đều thích nam nhân a. August mắt trợn trắng vô ngữ nói. Sao có thể, ngươi không nghe những Cao Sơn tộc người nói Nguyệt Nha thôn xóm tinh linh đều muốn cùng Sở Phong lên giường, kết quả Sở Phong bị dọa sao? Mocha gật gật đầu, nói. Cũng là, lão bản rất hào phóng, hẳn là người tốt, Mạn Ninh hẳn là sẽ không có việc gì. August nhìn Mocha liếc mắt một cái, thầm nghĩ, mấy ngày nay bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ tụ ở bên nhau tâm sự, Mocha tựa hồ có chút không hy vọng Sở Phong xuất hiện. Kết quả vừa mới vừa thấy mặt Sở Phong, đối phương đối với Sở Phong liền vui lòng phục tùng, đây là bởi vì công phiếu sao? Cách chương.